Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1012, Thượng Quan Bá Bá. Ngươi mau nhìn a, công tử đi qua. Canh nam, cái này khí chất vô cùng lãnh ngạo thanh niên, tựa hồ tại đám này thiếu nữ trong mắt, địa vị 10 phần cao, cho dù những thứ này thiếu nữ thân phận cũng cực kỳ không tầm thường. Có người, thậm chí là nào đó Tôn Châu giới chi chủ, tín nhiệm nhất tâm phúc đệ tử thân truyền, cũng hoặc là nữ nhi, nhưng dù vậy, lại hết sức coi trọng thanh niên, mà thanh niên thân phận, xác thực ở trong mắt những người khác, cực kỳ bất phàm, chính là một tòa châu giới chi chủ thân sinh con nối dõi. Mà lại người thanh niên này, còn là vừa vặn mới bị theo tự phong bên trong phóng thích ra ngoài, bây giờ tu vi có thể tính được là có thể trở thành một phương châu giới chi chủ. Chỉ là hắn vừa đứng lên chuẩn bị hướng về Sở Lăng Tiêu đi qua thời điểm, liền trông thấy bên ngoài đi tới một cái khí chất cực kỳ nho nhã mà băng lãnh trung niên nhân. Trong chốc lát, vừa nhìn thấy trung niên nhân, thanh niên ánh mắt lập tức thì theo Sở Lăng Tiêu trên thân thu hồi lại, thản nhiên nói: đầu tiên chờ chút đã, phụ thân ta tới, đợi chút nữa lại đi dò xét tiểu tử này. Nói xong, liền tại một đám mắt bốc đào hoa trước mặt thiếu nữ, hướng về người trung niên kia vội vàng thì đi tới. Nhưng bọn hắn tất cả đều không nhìn thấy, liền tại bọn hắn cách đó không xa địa phương, hoàn mỹ thế giới, những chủ nhân kia cấp nhân vật, lại là đang nghe thanh niên lời nói này về sau, thật muốn một cái tay đem đối phương cho cầm tới, sau đó lại trực tiếp gỡ ra đối phương não tử, xem thật kỹ một chút, bên trong đến cùng chứa là cái gì. Hồ gián sao, con thử dò xét, vị này là ngươi bực này con kiến hôi, nói thăm dò liền có thể thử sao? Nói thật, vừa mới người thanh niên này, nếu là thật dám đi qua tìm Sở Lăng Tiêu phiền phức, cái kia trong lòng bọn họ còn thật thật cao hứng. Đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một lần tại Sở Lăng Tiêu trước mặt đại hiến ân cần cơ hội. Chỉ tiếc, nửa đường tới một người trung niên, lập tức, hoàn mỹ thế giới, chỗ có chủ nhân cấp ánh mắt, lại thận trọng nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Nhưng giờ phút này, tại chỗ tuyệt đại đa số người ánh mắt, lại là toàn đều nhìn về người trung niên kia. Lần này, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, hướng ngoại giới quảng thu thành viên mới, đối với bọn hắn mà nói, đã là thiên đại hảo sự. Bao nhiêu năm tháng rồi, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu khi nào từng làm như vậy? Trong lòng bọn họ rõ ràng, bây giờ chủ thiên địa thế giới đã sớm thay đổi, trước kia châu giới chi chủ chính là vô địch biểu tượng, nhưng bây giờ châu giới chi chủ đều hoàn toàn không đáng chú ý, thậm chí tạo thế cảnh đều không được, duy nhất đạt tới loại kia trong truyền thuyết chuẩn bá chủ, bá chủ, thậm chí là cổ bá chủ mới có thể chỗ dựa tại đất toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Mà hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đã sừng sững vô số năm tháng mà không ngã, cái kia trong đó một nhất định có cổ bá chủ tọa trấn. Bây giờ, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu quảng thu thành viên mới, ngay trong bọn họ, người nào cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Chỉ tiếc, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chỗ thu thành viên mới tiêu chuẩn lại là chỉ muốn thế hệ trẻ tuổi. Bởi vậy, bọn họ những thứ này châu giới bên trong kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi mới bị châu giới chi chủ phái đi ra. Nếu là bọn họ có thể cổ trở thành hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu một thành viên trong số đó, tương lai vô luận là đối với tự thân mà nói, còn là đối với châu giới, đều là một kiện vô cùng lớn chuyện may mắn. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn là không có nghĩ đến Linh Châu chi chủ Thượng Quan Vân bỗng nhiên vậy mà cũng tới. không phải đã nói, tất cả châu giới chi chủ đều đã thương lượng xong. Lần này Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu Quảng Thu thành viên mới đại hội. Tất cả châu giới chi chủ cũng không thể nhúng tay sao? Để tránh có chút không công bằng. Mặc dù nói Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu cũng không có văn bản rõ ràng quy định sự kiện này, nhưng đây đã là tất cả châu giới chi chủ ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Hiện tại, Linh Châu chi chủ Thượng Quan Vân bỗng nhiên dạng này đến đây, nếu là âm thầm ra tay giúp chính mình nhi tử, vậy bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận còn có ai có thể tranh đến qua đối phương? Đây không phải phá làm hư quy củ sao? Chúng ta bị lừa rồi. Cái này Linh Châu chi chủ thật quá giảo hoạt. Nhất thời thì có người nhịn không được lẩm bẩm một câu, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Tất cả châu giới chi chủ đều không có đến đây, duy chỉ có ngươi Linh Chủ chi chủ tới. Đây không phải trước mặt mọi người hối ước sao? Mà vị kia trong mắt mọi người người cạnh tranh, Linh Châu chi chủ Thượng Quan Vân bỗng nhiên thân sinh con nối dõi. Cũng chính là lúc trước tên kia lãnh ngạo thanh niên gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thượng Quan Đường, lại là không có cảm thấy cái gì, chẳng qua là cảm thấy cha mình tới quá đúng. Bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá, người nào quy định châu giới chi chủ không thể tới? Liền Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu chính mình cũng không có nói, cái kia còn cần tuân thủ cái gì ước định cẩn thận quy củ? Chỉ có ngu ngốc mới có thể ở thời điểm này còn đi tuân thủ cái gì quy củ? Phụ thân, ngài xin mời ngồi. Thượng Quan Đường lập tức vẻ mặt đắc ý, liền đem phụ thân của mình, vị này Linh Châu chi chủ Thượng Quan Vân bỗng nhiên dẫn tới chính mình vừa mới chỗ ngồi phía trên. Lập tức chính mình mới lại một mặt dương dương đắc ý, nhìn một chút mọi người, ngồi xuống. Thượng Quan Vân bỗng nhiên là một phương châu giới chi chủ, bản thân thực lực thì so tại chỗ chỗ có thế hệ trẻ tuổi không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Bởi vậy hắn mới vừa đến chàng thì 10 phần châu giới chi chủ giá đỡ, ánh mắt vô cùng băng lãnh, không đem bốn phía tất cả mọi người để vào mắt. Tại Thượng Quan Vân trong mắt, tại phiến khu vực này, chỉ cần không phải Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu người, vậy hắn cái này Linh Châu chi chủ chính là vô địch. Đến lúc đó, hắn chỉ cần trong bóng tối một chút xuất một chút tay, hắn đứa con trai này rất dễ dàng liền có thể trở thành Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu mới một thành viên. Đến lúc đó, bọn họ Linh Châu địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thậm chí, liền bốn đại châu giới đều có thể ngồi ngang hàng với quy củ, ước định, thật sự là chê cười. Con đường tu luyện đều đến bực này phân thượng, còn cần tuân thủ những thứ này. Người khác hắn mặc kệ, nhưng con của hắn một nhất định phải trở thành Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu thành viên. Đương nhiên, Thượng Quan Vân bỗng nhiên 10 phần tự tin, thong dong, dù sao danh sách này có 20 cái, có hắn tôn này châu giới chi chủ xuất thủ, tại chỗ 20 người một trong, chẳng lẽ còn không có hắn nhi tử phần? Nhưng ngay lúc này, đang lúc Thượng Quan Vân bỗng nhiên bị vây lượn quanh tại chính mình nhi tử bên người những thứ này các thiếu nữ tranh nhau chen lấn mời rượu thời điểm, lại chỉ nghe được bên tai truyền đến chính mình cái này nhi tử một đạo thanh âm nhàn nhạt: phụ thân, ngài đầu tiên chờ chút đã, cái này có tên tiểu tử thân phận xem ra cũng không thấp, ta trước đi qua thăm dò hắn, nhìn xem tiểu tử này là cái lai lịch ra sao. Nghe xong lời này, Thượng Quan Vân bỗng nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, khuôn mặt bình thản nhẹ gật đầu, căn bản liền nhìn đều không muốn xem là ai, tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn mà thôi, chỗ nào cần hắn cái này châu giới chi chủ đi xem. mà xem như hắn Thượng Quan Vân bỗng nhiên thân sinh con nối dõi. Như thế nào lại thua thiệt chứ? Cho dù thật ra chuyện, có hắn tại, lại sẽ xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Bá Bá, ngươi mau nhìn a, công tử đi qua, không có gì đẹp mắt. Thượng Quan Vân bỗng nhiên theo bản năng liếc qua, liền lập tức lại nhắm hai mắt lại, nhưng ngay một khắc này, đầu của hắn lại là nhất thời giống như bị một đạo sấm sét đánh trúng vào một dạng, trong nháy mắt vừa sợ hắn mở ra hai mắt, vừa mới người kia, sau một khắc, khi thấy là Sở Lăng Tiêu thời điểm, trong nháy mắt thì bị hù Thượng Quan Vân bỗng nhiên, trực tiếp thì co quắp ngồi trên mặt đất. Má ơi, thật là vị này a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.